Theo lời của thượng tọa Minh Quấn thì ngài nói là tại vì thường thường mỗi lần hàng tuần chỉ có khoảng 30 vị Phật Pháp Quan Trai, thành ra lúc nãy là thượng tọa Minh Ẩn đã soạn ra cái chương trình là thọ trai xong tới 12 tới 1 giờ và đi kinh hành, nhưng mà cái đông như vậy quý vị thấy sắp xếp mà đi lên không kịp, thành ra cái giờ chỉ định nó trùng vô là 1:30 tới 2:30. Thì đúng ra giờ này cũng chọn giờ chỉ định, nhưng mà thầy đã giảng trước nửa tiếng để cho quý vị, tại vì cái bài pháp này nó dài lắm, nó không có thể giảng trong 1-2 thời mà hết, nhưng mà được giảng tới đâu thì thầy giảng tới đó. Theo chương trình đó thì thầy giảng tới 1 tiếng, rồi sau đó hình như là tới từ đúng ra là 2:30 tới 3:30, sau đó tới giờ thầy coi cái bài pháp biểu. Theo chương trình trong này đó thì 1:30 tới 2:30 là từ chỉ định, rồi xong 2:30 tới 3:30 đó là có 1 tiếng đồng hồ để giảng pháp, nhưng bây giờ thầy giảng trước nửa tiếng thì thầy giảng được 1:30, còn sau đó là tới 4:00 tới 4:30 là thiền tọa do sư Minh Quấn điều hành, tới 5:00 là dược thực. Dược thực có nghĩa là chúng ta còn bác quan trai, chúng ta không có được phép ăn cơm, nhưng mà vì có nhiều bà cụ bị tiểu đường hoặc những người vì sức khỏe do đó phải viễn chuyển mà tùy thuận chúng sanh, do đó có cái danh từ là dược thực. Dược là dược là thuốc, thực là ăn, ăn để trị bệnh, chứ những cái gì mà bị cao máu tiểu đường không ăn thì người ta tu không được. Và sau đó tới 6:00 đó thì lễ Hoa Đăng cúng Phật A Di Đà do chính tôi là Không Lai hướng dẫn đó. Và trong cái lễ này thì chúng ta, tại sao chúng ta có cái hoa sen, cái hồ sen, thì ở đây họ kêu là cái gieo duyên cái hồ sen ở trên cõi Cực Lạc. Do đó buổi lễ vía của Đức Phật A Di Đà, chúng ta làm cái hồ sen có những bông sen, thì sau khi vậy đó chúng ta sẽ có đi kinh hành, đi nhiễu Phật, tay cầm cái lồng đèn và đèn hoa sen, và chúng ta cúng dường đèn lên cho Phật, đi 3 vòng giống như đi niệm kinh hành hồi sáng vậy đó, đi từng bước do thầy hướng dẫn. Sau khi chúng ta đi đúng 7 vòng, tức là quý vị nhớ là giọng thất trùng lai, giọng thất trùng hàng thọ ở trên cõi Cực Lạc, tức là chúng ta đi 7 vòng mới đi lọt vào trong cái ao báo, phải không? Thì chúng ta đi cái tưởng tượng đó là vòng thứ nhất là đi trong cái dòng rào bằng 7 chất báo, đi vòng thứ hai và đi đúng 7 vòng thì chúng ta vào trong hoa sen, chúng ta để cái bông đèn, cái đèn mà được để trên cái hoa sen để gieo cái duyên, tức là chúng ta đã gieo một cái nụ hoa ở cõi Cực Lạc, và từ đây chúng ta phát nguyện cái duyên ngày hôm nay, nguyện cho bỏ cái báo thân này thì tất cả chúng ta dự pháp tu này đều được giảng sanh về Cực Lạc, dù là cái hạ phẩm hạ sanh cũng được. Quý vị hiểu thầy nói không? Thì trong khi đó những cái tờ mà quý vị viết hồi nãy đó, sau đó tối nay thầy sẽ đem ra ngoài đó có một cái bàn đó kêu là cái bàn quy y cho những cái vị hương linh cửu quyền thất tổ của quý vị đã quá giảng, và thầy sẽ triệu thỉnh các vị đó về đây để dự pháp tu. Thì trong đó nó có những nghi thức thầy sẽ nhờ Đức Địa Tạng là thần lực của Đức A Di Đà, các vị đó về ngày đêm trong nóng ở trong cái cõi địa ngục, thành ra chúng ta thỉnh các vị đó về, thì các vị đó là theo cái tinh thần tu của những cái pháp môn Tịnh Độ, bên pháp sư Ngộ Thông hoặc là hòa thượng Tịnh Không thì cũng có tam thời hệ niệm, thì đây là một hình thức tam thời hệ niệm mà theo cái thủ tục của người Việt, thành ra những cái kinh đó thầy đều có đem sẵn hết rồi. Thì trong đó tới khi đó chúng ta kêu là tam thời hệ niệm, tức là tu 3 ngày, mỗi ngày có 1 thời hồi hướng cho họ, quý vị hiểu thầy nói không? Tức là 3 ngày, cái ngày cuối cùng đó là cái ngày quy y và cái ngày đốt sớ, thì cái ngày chủ nhật là có một cái mâm cơm thầy cúng cho chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, cũng vì thất tổ quan gia trái chủ, những cái hương linh mà hữu danh vô vị, tức là chết từ trong bụng mẹ, những hương linh hữu vị vô danh, tức là có bài vị mà tại vì quên ngày sanh tháng đẻ, quên cả pháp danh, hiểu chưa? Rồi những hương linh thai nhi mà quý vị, nhiều khi con của quý vị bị chết hoạn tử từ trong bụng mẹ, tức là hư thai cũng được quy y luôn. Rồi những cái hương linh quan gia trái chủ của quý vị cũng được điều chỉnh về quy y. Và sau đó có một bữa cúng rất là cảm động, quy y rồi chọn ra trong này khoảng chừng mấy chục người đại diện để mà trai chủ, để mà tế lễ hương linh của quyền thất tổ. Chúng ta đại diện cho những cái hương hồn mà không còn cái thân người để tu nữa, chúng ta sẽ có buổi lễ rất là cảm động. Và sau cùng chúng ta đọc hết cái bài sớ đó, điều thỉnh về quy y hết cho họ, và đồng thời chúng ta đốt sớ, và coi đó vào ngày Chủ nhật vào lúc 4 giờ là cái giờ hoàn mãn của ngày Chủ nhật. Nó thì đó thì nói sơ cho quý vị biết. Thì tối nay có chương trình là qua đăng ngoài đó, thì chúng ta sẽ có đi 7 dòng đi kinh hành. Sau đó, mà trước khi đó thì tôi nghĩ là Hòa Thượng trụ trì và một số Thượng tọa Đại Đức Tăng của ở trong chùa Minh Đông Quang của giáo hội của Khất Sĩ, họ sẽ ra họ làm lễ chứng minh. Và sau đó Hòa Thượng cũng vì tuổi già sức yếu, Ngài sẽ không có ở lại trời lạnh đó. Rồi sau đó toàn bộ thì sau đó Chư Tôn Đức sẽ nhường lại cho tôi để mà điều hành cái theo cái nghi thức tịnh độ của ngày lễ Đức Chúa A Di Đà. Thành ra cái nghi thức đó gồm có chúng ta đi nhiễu 7 dòng xong, chúng tôi thả đèn cúng dường, rồi chúng ta sẽ ngồi niệm Phật. Niệm Phật trong đó ngồi tại đó và có máy, chúng ta sẽ niệm như hồi sáng mà niệm rất là thanh tịnh, niệm về trời. Đó, thành ra quý vị cứ ở lại và tương tự chúng ta sẽ có chương trình. Và ngày mai cũng có giống như vậy. Ngày mai là ngày thứ 7 vẫn có một cái buổi lễ thả đèn, riêng ngày Chủ nhật là cái ngày hoàn mãn thì không đốt đèn nữa, nhưng mà có cái lễ coi như là tam thời hệ hệ niệm, coi như mong sơn thí thực cúng cho những cái hương linh được triệu thỉnh về. Và sau đó chúng ta có cái lễ tiễn họ đi về khỏi Phật quy y với Đức Phật A Di Đà. Đó là thầy nói sơ cho quý vị biết. Thì bây giờ cái chủ đề, cái bài pháp của tôi nói bữa nay, tôi hỏi quý vị, nhiều lúc quý vị cũng trăn trối không hiểu là nhiều lúc quý vị sanh ra đời quý vị khổ quá, có phải không? Nhiều lúc gặp cảnh nghịch cảnh chồng con rồi bất như ý, rồi nhất là cái tình hình kinh tế làm ăn khó khăn, quý vị thấy nó không được, rồi nhà cửa thì xuống giá, việc làm thì khó khăn, con cái thì bất hiếu, rồi đủ ra chuyện phiền não. Quý vị hỏi tại sao mà mình có mặt ở thế gian này làm gì? Vì có mặt ở thế gian này mà mình mới đi tu, đi khổ để mà tìm cái phương tiện vượt thoát khỏi cái địa ngục trần gian này, hay là ta bà, hay còn gọi là dục giới, hay là gọi là tam giới nữa. Thì bây giờ trước khi mà chúng ta học về tịnh độ thì có những cái bộ kinh như là Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà, tịnh độ ngũ kinh, phải không? Đó, kinh Bát Nhã Ba La Mật, niệm Phật Ba La Mật, những bộ kinh đó đều đã có nói cảnh giới cực lạc rồi. Nhưng mà bữa nay tôi muốn cho Phật tử có một cái niềm tin và hiểu tại sao cái cõi này mà chúng ta cần phải thoát ly. Cái cõi này theo quý vị học, quý vị biết cõi chúng ta đang ở kêu là cõi gì quý vị? Ta bà. Thì ta bà bởi vì có cái danh từ là Nam Mô Ta Bà Thế Giới, Tam Giới Đạo Sư, Tứ Sanh Từ Phụ, Nhân Thiên Giáo Chủ, Thiên Bá Ức Quá Thân, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tức là đọc tên của Đức Bổn Sư là cái vị Phật cai quản ở cái cõi ta bà Quế Độ. Thành ra quý vị để ý dùm một cái. Nhưng mà cái ta bà thế giới nó còn có nghĩa là Tam Giới Đạo Sư. Cõi ta bà này nó bao trùm luôn cả là gì? Dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Như vậy tôi hỏi quý Phật tử, dục giới có nghĩa là gì? Cõi đó là gì? Ai định nghĩa được dục giới là gì? Quý vị nói, một số Phật tử trả lời là cõi còn ham muốn, phải không? Nó đúng nhưng mà nó cũng chưa đúng hẳn. Có vị nào bổ túc không? Còn ham muốn. Thật ra dục giới là một cái cõi còn dâm dục, còn tham dục. Có chữ là còn tham sân si và còn tham đắm trong ngũ dục. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Bao gồm là tham tài, tham sắc, tham danh lợi, tham ăn uống, tham ngủ nghỉ, kêu là tài sắc danh thực thuyền. Mà cái cõi này không bao giờ thỏa mãn. Chúng sanh ở cõi này, tại vì được gọi là dục là gì? Không bao giờ thỏa mãn. Bữa nay giả sử như quý vị thèm ăn một cái nồi kiểm chay, cô Liên Toàn cũng sẽ nấu cho chúng ta một nồi kiểm. Chúng ta ăn tràn cổ tới con cổ đây nè, ăn tới cứng bẩn họng đây rồi. Nhưng mà chúng ta nói ngán quá, nhưng mà rồi tuần sau chúng ta vẫn thèm nữa. Quý vị hiểu thầy nói không? Thành ra cái cõi này là không bao giờ thỏa mãn quý vị cho bà con quý vị ở Việt Nam 100 đô la. Thì đầu tiên nó gửi thơ, nó xin bà con, cô, bác, vợ chồng, chú, bác, vợ ở Mỹ cho con mỗi một tháng 100 đô la là con thỏa mãn lắm rồi. Nhưng mà xin lỗi quý vị đã từng gửi 100 cho những bà con ở Việt Nam, họ có thỏa mãn không? Họ được 100 thì họ nói xin cho con 200, phải không? Tại vì 100 thì để sinh sống và 100 thì để mà mua quần áo để đi học nghề. Rồi cho 200 có thỏa mãn hơn không? Họ lại xin 500 để mua chiếc gì? Chiếc xe đại hàng, xe gym đại hàng, xe gym Trung Quốc. Nhưng mà khi cho 500 mua xe gym đại hàng, xe gym Trung Quốc, họ có thỏa mãn không? Không, họ xin ra 1.500 đô để mua gym của Nhật, phải không? Rồi quý vị cũng ráng, nghĩa là sáng là đi giũa, chiều đi cài chồng, nghĩa là coi như là cài làm giúp cỏ, vợ thì đi giũa móng tay móng chân, nghĩa là rồi nghĩa là đi không thấy mặt trời, về không thấy mặt trăng. Rồi họ chưa dừng, họ nói thôi bây giờ quý vị ở Mỹ sướng, đừng có cứu tôi hoài kiểu này, tôi mắc nợ, cho tôi khoảng 3-4 ngàn tôi mua một chiếc xe, nghĩa là xe đại khái là cái xe 4 bánh hay gì đó, để chúng tôi làm tài xế taxi, chúng tôi chạy qua ngày. Rồi quý vị thương tình cho 5 ngàn về mua một chiếc Corolla cũ để họ làm phương tiện sinh sống. Nhưng mà họ thỏa mãn không? Không thỏa mãn. Họ tiếp tục họ xin viết tới xe cá mập 12 chỗ ngồi, phải không? Rồi cho tiền mua xe 12 chỗ ngồi thì họ nói bây giờ xăng lên ế ẩm quá, làm ơn thương chót thì cho luôn, cho tôi xin tiền mở một cái mini khách sạn ở trong nhà, tôi sẽ sửa cái phòng tắm, có cái máy lạnh, là chúng tôi sẵn đưa Việt Kiều về đến nơi, phải không? Đến chốn. Họ thỏa mãn không? Không thỏa mãn. Rồi họ mới nói bây giờ họ gửi ra cái hình nữa, đây là con 7, đây là con 8, đây là con 9, nó 20 tuổi, đẹp gái, nghĩa là chưa có chồng, thôi bây giờ chú Thiến, cậu gì bên Mỹ này tìm giùm cho nó một cái anh Việt Kiều, phải không? Anh Việt Kiều về để mà cưới, phải không? Thỏa mãn không? Rồi cho về, mình thương quá, mình mới chạy đôn chạy đáo, mình tìm được một cái chỗ để mà chi, để mà giới thiệu. Theo thời giá tôi biết đó là, tôi nghe Phật tử tôi trên đó nói thì có chỗ mà thương tình thì cũng 20 ngàn tới 30 ngàn. Mà nếu mà tiền bạc sòng phẳng, nó không nhân, không nghĩa, không mang ơn gì hết thì cũng 40 ngàn, phải không? Rồi sau một cái mua vé máy bay, một cái tiệc cưới giả tạo, những cái buổi lễ nghi thức đầy đủ theo yêu cầu của Sở Di trú Hoa Kỳ. Rồi sau bảo lãnh nó qua, thì bảo lãnh nó qua, nó tưởng là ở bên này là đô la gói ngoài đường, rồi bơm nho có sẵn, rồi nhà ở có sẵn, qua tới nơi nó là không đúng như giấc mơ của nó, thì nó than phiền đủ thứ chuyện, phải không? Quý vị phải khổ sở là sao? Lo cho nó đi học nghề, lái xe, lấy cái bằng, lo cho nó có cái bằng nail, bằng tóc, đủ thứ chuyện cho đủ lông, đủ cánh, mà nhiều khi còn bị gieo tiếng quán. Quý vị có thể nói không? Từ đó cõi này để đại khái là cõi dục, rồi chưa hết nữa, lo cho nó học ra có bằng nail, bằng tóc, rồi chưa hết, cậu mợ, chú bác, cô dì làm ơn cho con xin 50 ngàn để con đau, con mở cái tiệm nail, tiệm tóc để con làm chủ với người ta. Chứ bây giờ ở bên nhà Việt Nam con là người mẫu chỗ này, người mẫu chỗ kia, phải không? Con bên đó con đi xe gym xài, nghĩa là điện thoại di động, mà qua đây suốt ngày cứ đi làm mướn kỳ quá, nó nhục nhã quá. Thương tình cũng ráng lấy AQT ra cho mượn, rồi nó mở tiệm, rồi gặp cái thời buổi bây giờ sáng vô ngồi ngắp rùi, phải không? Rồi nhà AQT nó xuống, rồi nói sao, nó thỏa mãn không? Cũng chưa thỏa mãn. Nó nói bây giờ buồn quá thì mình mới thương, mình mới đưa cho nó vài cuốn băng của Hòa Thượng Tịnh Không, vài cuốn băng của Pháp Sư Ngộ Thông, vài cuốn băng của Thầy Thông Lai, Thiên Đường Đã Mất, để nó nghe. Rồi vài cuốn băng nghĩa là Ai Mê Ai Tỉnh, thì nó thôi bây giờ con chán quá rồi, con đẻ ra con, bây giờ con hiểu Thầy Thông Lai nói con là nợ vợ quan gia cửa nhà nghiệp báo, phải không? Thôi bây giờ kiếm cái chỗ nào, chùa nào khá khá cho con tu. Thì gần ở đây biết Minh Long Quang là dạy cái gì? Tu thiền. Lúc đó mới dẫn vô kiếm Hòa Thượng Giác Phúc, kiếm Thượng Tọa Minh Quấn, kiếm các vị trong này. Nó bây giờ con cháu con nó muốn tu tập sự, giờ nó chán chồng chán con quá rồi, nó qua đây Thiên Đường Đã Mất. Và bây giờ lúc đó Hòa Thượng nói thôi bây giờ sư Minh Quấn vô đây hướng dẫn cho nó, sáng thì công phu Bát Nhã, chiều thì kéo chân ngồi thiền. Nó ngồi đâu được 3 tháng, nó nói tu gì giống ở tù, vô đây suốt ngày cái kéo chân mỏi chân, rồi nghĩa là nhức lưng nhức cẳng, rồi bắt công về nghĩa là bây giờ con chán quá, con nghe tu thiền kiểu này con ngồi con gục lưng gục xuống, sư Minh Quấn thì ta ngồi thiền, còn con ngồi thì ngủ gục như là bước củi. Thôi bây giờ kiếm cái chùa nào tu tịnh độ nghe nó ngon lành mà nó niệm niệm Phật rên trời lên, nghĩa là niệm 4 tiếng, niệm 6 tiếng phải không? Thì đây có mấy cái ban trong nghĩa là tu tịnh độ đây nè, xâm bí cũng có, tâm ba cũng có, rồi hướng dẫn lên, nghĩa là niệm 4 tiếng có, niệm 6 tiếng có, phải không? Niệm thời gian rồi nó nói sao mà mỏi miệng quá, đi chỗ này niệm 4 tiếng thì là thấy hoài cũng không thấy Phật A Di Đà về rước, mà niệm 6 tiếng cũng không thấy Phật A Di Đà về rước thì sao? Thì bây giờ có một cách là nó cũng chưa thỏa mãn nữa. Thì bây giờ bữa nay vô đây, vị nào mà nằm trong trường hợp đó thì kêu nó thôi bây giờ phan vô tu nó cũng mệt mỏi lắm, mất công lắm, niệm Phật mệt lắm, đi kinh hành mệt lắm, chờ cho cái ngày hoàn mãn đó, cái ngày chủ nhật 4 giờ chiều thì tôi sẽ gửi hương linh với mấy cái vị dông rồi tôi gửi về Đức Phật A Di Đà luôn, rồi mua cho nó một lô thuốc ngủ nó uống, nó đi luôn, Đức Phật A Di Đà rước luôn, đúng không? Về đó nó thỏa mãn không? Cái chúng sanh mà tâm tham nó còn như vậy thì nó không thỏa mãn nữa. Nó lên trển thì sao? Lên trển thì lâu nay là nó tu là tại vì nó là kêu là anh hùng quá giang, giống như là Thậm Tưng hồi đó đi phi thuyền của Liên Xô mà. Thì nó tu là do mấy ông linh này cũng kéo đi luôn mà, phải không? Lên trển thì nó lui dòm lui qua thì gặp cái bà kia A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Tại trên đó các thượng thiện nhân đều sao? Ngồi ở đâu cũng niệm Phật. Rồi nó đi ra ngoài cái gốc cây, cái cây cũng là gió thổi cũng là niệm Phật, chim hót cũng niệm Phật. Trời ơi, đi tu cái gì mà lên gặp bà nào cũng niệm Phật, bà nào cũng là mặc áo áo áo tràng. Gặp đệ tử của Pháp Sư Ngộ Thông thì mặc áo nâu, gặp đệ tử của thầy núi, của hòa thượng Gia Giác Thúc thì toàn là áo áo lam, không có mô đồ đẹp giống như tài tử đệ hạt. Chán quá rồi nó nhìn xuống dưới này sao, nó thấy là thằng chồng nó, tiệm neo của nó bây giờ có người khác vô hưởng thì sao? Nó vô nó lại Phật A Di Đà, có pháp môn nào tụng kinh cho con trở về cõi ta bà để con lấy cái nhà sắp bị chồng con nó cho gái à? Phật A Di Đà nói tôi, ta tu 40 mấy chục kiếp này, 10 thành Phật 10 kiếp đến nay ta chỉ có 48 đại nguyện để mà sao? Để cứu độ chúng sanh lên cõi từ quế độ ta bà về cực lạc, cho ta chưa có pháp môn nào mà quá độ chúng sanh về cõi từ cõi cực lạc đến cõi ta bà. Như vậy chúng ta thấy cái gì cực lạc ở đâu? Cực lạc là do ở tâm chúng ta. Mà nếu mà cái người nào mà cái tâm còn tham thì cái người đó dù cho ở cõi cực lạc thì vẫn thấy đau khổ như là ở trong cái cõi địa ngục. Thành ra quý vị làm ơn định nghĩa, cực lạc là cái chỗ sung sướng tột cùng. Cũng như quý vị vô đây là những vị mà đã tụng kinh niệm Phật thì quý vị thấy niệm Phật quý vị thích lắm. Hồi nãy hồi sáng thì cho tụng 2 tiếng, 15 phút niệm 6 tiếng, 15 phút niệm 4 tiếng, 15 phút đi kinh hành, 15 phút hải hải trụ âm. Quý vị thấy nó ngắn như chớp mắt phải không? Nhưng mà cho một cái cô nào mà cổ đang vô đây mà tiệm neo cổ ế rồi nhà sắp bị Phật lô thì cổ thấy giống như là địa ngục trần gian, có phải không? Thành ra cái địa ngục là do bất như ý xứ, không có vừa ý. Thành ra tôi đã từng thử rồi. Tôi đã mỗi năm vào cái lễ Tết, Tết Việt Nam á, ở trên tôi có chú Minh Quang là đệ tử của thầy. Chú đó là một người công giáo, là ba của chú Tiểu Minh Châu mà vừa xuất gia lâu nay mà thọ giới á. Quý vị nào mà nghe cái dĩa mà giới đạt sa di đó thì chú là pháp danh là Minh Quang, chú là gốc người Catholic, người Huế. Quý vị biết Catholic mà người Huế đạo Thiên Chúa giáo họ rất là gì cực đoan. Thành ra khi mà chú đến quy y thầy, chú tu pháp môn tịnh độ, rồi chú đưa vợ cũng đến tu, cả vợ cả chồng đều là người Huế mà họ theo công giáo, người Huế, người Bắc mà theo đạo công giáo. Thì họ khi mà con cái mà bỏ đạo theo đạo Phật thì họ từ, quý vị biết không, chứ không phải người Nam mình, nhất là đạo Phật mình á, có những gia đình có con cái lấy chồng ngoại đạo thì mình không có ép, quý vị có hiểu thầy nói không đó. Nhưng mà người công giáo họ đau khổ lắm, thành ra hầu như là ông thân bà thân của chú Minh Quang và ông thân bà thân của vợ chú là cô Diệu Hương đều buồn khổ lắm. Nhưng mà chú này chú đã nhất tâm là theo Phật, anh chay trường và cho con dành vào lễ với A Di Đà chính thức tại chùa Tầm Nguyên vào ngày 14 tháng 12 khi thầy trở về. Thì thêm một người chị của Minh Châu, chú Tiểu Minh Châu là cô Diệu Lượng, cô đã chăm trai cũng mấy năm, bây giờ mới 11 tuổi, xin xuất gia làm đi luôn. Là nhưng mà tương lai thì hai vợ chồng cũng xin xuất gia nhưng mà thầy chưa cho. Lý do tại sao cả một người xuất gia, khuyến khích một người xuất gia thì được phước vô lượng, cả một người xuất gia từ đó, nhưng mà thầy thương ông cụ bà cụ. Tại vì ông bà cụ này nói nếu mà có một đứa cháu Đức Tôn là Minh Châu đẹp đẽ như vậy mà đi xuất gia, rồi bây giờ có một đứa cháu gái là Diệu Lượng cũng xinh gái như vậy mà đi tu theo thầy Thông Lai, rồi bây giờ cả Minh Quang là đứa con, có đứa con mà nhờ vả, rồi cả con dâu cũng vậy, thì họ sẽ nguyền rủa Phật cả ngày, họ kêu Phật là ma quỷ. Thành ra tôi nói bây giờ con tùy thuận thôi, nếu mà con đi xuất gia mà để cho ba má con ngày đêm rủa Phật thì ba má con đọa địa ngục. Thành ra bây giờ con nên hy sinh để cho khi nào ba má con phút núi thì con tu hành hồi hướng, lúc đó không muộn. Như bây giờ con vì cứu độ cha mẹ thành ra là hoan xuất gia để mà trả ơn cha mẹ, vì ông bà nói nếu mà hay như là đi hết là ông bà cả ngày cứ ra mà rủa Phật, cái rủa chừng nào mà coi như hai người đó trở về thì thôi. Thành ra thầy khuyên không nên xuất gia. Mà chúng tôi đã thử thế này, thì cái chú này chú có một cái chương trình, chú là một kỹ sư làm ăn có tiền, cô vợ là một nhân viên của Bộ Xã hội thành công lắm. Thì chủ nhật thường thường Tết và những ngày cuối tuần á, thì có cái chương trình người ta mở hội chợ, các nhà thờ có những gian hàng bán này, các chùa thì cũng có gian hàng đem ra kinh sách ra để mà băng dĩa ra để ấn tống riêng. Chú này là chú là Phật tử của thầy, chú mới ra chú mở một cái gian hàng hội chợ. Chú để một tượng Phật A Di Đà, Tam Thánh, Quan Âm, Thế Chí, nhưng mà chú không có bán cái gì hết. Chú mới đổi ra khoảng chừng vài ngàn đô la, và chú kêu những cái người, chú để một hàng chữ tiếng Anh và một hàng chữ tiếng Việt, ai mà vào đây niệm A Di Đà Phật, cứ niệm một chữ như vậy A Di Đà Phật, lại Phật A Di Đà Phật một cái là trả vào một đô la cash. Nhưng mà không dám mướn ở đây à, mướn đây là băng cướp đi à, thấy không? Không dám mướn vào tầm ba chứ xâm lý đâu. Dân ở đây là niệm là có nước là thầy trò chúng tôi băng cướp đi. Tại vì á, cứ vô mà chắp tay đứng trước tượng A Di Đà, rồi niệm Nam Mô A Di Đà Phật theo cái sự hướng dẫn của chú, chỉ sáu chữ thôi là lễ Phật A Di Đà cái là lại lấy một đô. Mà cứ làm, quý vị thấy một phút đồng hồ là có 60, một tiếng có 60 phút phải không? Một phút có thể là làm nó tới 10 lại là mấy ông lại, kiểu như mấy cô mà trước đây mà cuốc lịa về chắc là cả trăm lại luôn. Thành ra là một giờ minimum quay ở đây bao nhiêu, có 7 đồng mấy hả? Phải không? 7 đồng mà phải làm cũng trừ thuế rồi nữa, mà trên này là không trừ thuế cả cát. Thì lúc đó tôi mới nói với chú tin thầy đi. Cái phước duyên mà được niệm Phật không phải ai cũng niệm được. Tôi bảo đảm chú đổi ra 3.000 mà xong một cái 3 ngày Tết này chú chưa có thể ai mà làm hết 1.000 đô. Chú nói làm gì cũng có, trời họ thèm chết. Nhưng mà thật sự khi ra một cái hội chợ đông đảo như vậy, phải không, chú được treo cái bảng tiếng Anh cũng có, tiếng Việt cũng có, ai mà chỉ cần bất phân biệt tôn giáo, nam nữ già cả, chỉ đứng trước Phật A Di Đà mà cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật đảnh lễ cái là cứ là chú phát tâm mà tâm mới tin luôn. Như vậy mà có khi một tiếng đồng hồ chỉ có 2-3 người lại niệm, mà họ lại chỉ được 7-8 cái thì họ mắc cỡ họ đi, họ chỉ lấy vậy. Cho thấy rằng những người mà được cái pháp môn tịnh độ mà biết niệm Phật là khó chứ không phải dễ đâu quý vị. Nhân duyên vô lượng kiếp không phải dễ đâu. Có nhiều vị chở vợ đến chùa cho vợ vào lại Phật lễ Phật, nhưng mà mấy ông cứ đi lòng vòng về hiên, quý vị có thấy cái chuyện đó không? Họ mắc cỡ, họ cho lễ Phật là cái chuyện của đàn bà con nít, nhưng mà họ không có hiểu. Đâu có phải là cái pháp môn này là pháp môn của cái người mà phàm phu tục tử Ấn Quang Đại Sư, phải không? Ngài gì? Ngài nào? Đại Thế Chí Bồ Tát, là những bậc Bồ Tát cao cả điều pháp niệm Phật, rồi kể cả thiện tài đồng tử đi học pháp với 50+ vị mà tri thức cũng đều quy hướng tịnh độ, rồi trong kinh Hoa Nghiêm cũng quy hướng tịnh độ, trong kinh Pháp Hoa cũng có cái phẩm quy hướng tịnh độ, trong phẩm mà Đức Phật nói người nữ nào tụng kinh Pháp Hoa mà theo đó thực hành khi chết sẽ bỏ báo thân đàn bà và được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, có một cái phẩm nói về đó, do đó kinh Đại Thừa nào cũng đều tán thán pháp môn tịnh độ. Mà chú Minh Quang đã thử rồi 3 lần như vậy, chưa xài hết 500 ba ngày Tết, là cho thấy người có những ông không lét Mỹ, ông đang đứng ông xin tiền ngoài đường đó, kêu vô ông nói vô đây niệm Phật đi mà nó không niệm đó, đâu có phải dễ niệm Phật cái gì. Thành ra cho thấy rằng cả một tiếng niệm Phật lại ngại như là một cái để giao duyên là một đô la. Thành ra tôi nói quý vị à, cứ làm thử đi, mình bỏ có một đô la mà họ lại phần một cái cũng giao duyên với Đức Phật A Di Đà. Tại vì thầy căn cứ theo kinh Pháp Hoa, người nào tâm tán loạn khi vào chùa tháp, một tay co chân hơi cúi đầu mà niệm danh hiệu Phật, ta điều thọ ký so thành Phật có không? Trong kinh Pháp Hoa, thành ra tôi nói bỏ ra 3.000 đi thử coi, không có nghĩ tới 500 đồng mà quý vị trong cái hội chợ đó ông đi qua bà đi lại. Điều này thầy nói ra để cho thấy những người niệm Phật trong cái pháp môn đời mà pháp này, người đó đã từng gieo vô lượng công đức ở trong tiền kiếp, đã từng cúng dường vô lượng các đức Phật, do đó chúng ta mới biết niệm Phật. Đó là thầy nói sơ cho quý vị thấy. Nãy giờ thầy mới nói sơ cái dục giới là gì. Dục giới cái căn bản nhất là những chúng sanh tại đó còn tham tài sắc danh thực thì. Và cái chữ tham sắc là gì? Tức là dâm dục. Cõi nào mà chúng ta tu tịnh độ mà chúng ta còn làm cái chuyện dâm dục, dù là chánh dâm, tu sĩ như chúng tôi thì Phật cấm tuyệt đối không dâm dục. Như ngày hôm nay quý vị thọ bát quan trai thì quý vị thề là một ngày một đêm không có dâm dục, dù là với chồng với con, xin lỗi, với chồng với bạn đời. Nhưng mà đó là gieo cái duyên xuất gia. Còn cái cõi dục giới, dù là chúng ta tu tịnh độ mà chúng ta còn dâm dục, thì nếu chúng ta niệm Phật không được nhất tâm bất loạn ở cái giây phút cận tử nghiệp, mà chúng ta không được 10 niệm nhất tâm bất loạn, chúng ta được tái sanh trở lại, thì chúng ta có lên cõi trời, maximum chúng ta dẫn về 6 cõi trời dục giới, là 6 cõi trời có vợ có chồng. Quý vị hiểu thầy nói không? Do đó người tu tịnh độ không phải là có vợ có chồng không được vãng sanh, nhưng nó khó hơn cái người mà không có chuyện dâm dục. Vì chúng ta mà khi mà dù không được vãng sanh, chúng ta sẽ được về các cõi trời sắc giới hoặc là vô sắc giới. Cõi trời sắc giới là gì? Là cõi trời đó có hình tướng mà toàn là đàn ông, không có đàn bà. Và cõi trời vô sắc giới là những cõi trời thiền định, như các cái vị sư ở trong cái hệ phái của tổ Minh Đăng Quang đây, các ngài chuyên tu thiền, các ngài không cầu về tịnh độ. Nhưng nếu các ngài chứng có quả vị sơ thiền thì các ngài về được các cõi trời sắc giới, tức là không còn nam nữ, không còn dâm dục, chỉ có thân đàn ông và có thân tướng còn hình sắc nhưng mà không còn dâm dục. Nếu các ngài chứng được nhị thiền, các ngài về các cõi trời vô sắc giới. Còn các ngài chứng được tam thiền, các ngài sẽ về các cõi trời coi như là bất hoạt thiên, ở đó chỉ còn có một đời nữa là chứng lên A-la-hán. Còn các vị mà chứng được tứ thiền và tới chứng được vô diệt tận định thì các ngài đó về các cõi trời vô sắc giới, gồm có không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi phi tưởng xứ, và giọt một cái nữa là diệt tận định để chứng A-la-hán. Do đó cái phước báo của người mà không dâm dục nó cao hơn. Tới chỗ này thầy mới phanh dùng để giảng cho quý vị. Lâu nay khó mà chúng ta ai niệm Phật được nhất tâm bất loạn, có phải không? Nhưng mà chỗ này thầy chỉ đây là cái tinh hoa để chúng ta thấy. Chúng ta mà có niệm giỏi cách mấy, theo như chương trình mà niệm Phật, đây là đa số vị nào mà đệ tử của Pháp Sư Ngộ Thông, đưa tay thầy coi. Đưa tay để thầy coi để thầy biết. Và những vị đó thì các niệm Phật của Pháp Sư Ngộ Thông là các ngài bắt niệm Phật mà niệm bắt đầu chậm, sân nhanh và phiên mà nhanh. A-di-đà Phật, quý vị hiểu thầy nói gì không? Trên bao thoát của hệ thống của Pháp Sư Ngộ Thông thì chúng tôi vẫn phiên những đệ tử tôi vào đó để niệm, mà Minh Quang là một trong những người thay phiên nhau lên cái hệ thống bao thoát của Pháp Sư Ngộ Thông để niệm. Mà quý vị nghe khi nào mà cái nickname là Minh Quang là chú Minh Quang niệm, có khi Minh Châu cũng niệm và Diệu Lương cũng niệm, đó là những đệ tử của chùa Tầm Nguyên. Chúng tôi đều hợp tác với Pháp Sư Ngộ Thông để niệm Phật. Nhưng mà tại sao khi mình niệm như vậy đó thì người ta lọt vô cái chỗ là đè được vọng tưởng? Nhưng mà một cái chương trình mà tu mà cho cái giới trẻ thôi, đừng nói giới già, giới trẻ là tu á, theo cái chương trình tu mà của Pháp Sư Ngộ Thông á, trước khi vào tam thời hệ niệm, chẳng sử như bữa nay mình có một tuần tu thì chúng ta vô khóa vào lúc 8 giờ và niệm một hơi là tới 12 giờ mới ra, có phải không? Là 4 tiếng đồng hồ mà niệm ngồi xây tròn lại, có phải không? Ngồi xây tròn hoặc là ngồi tức Phật A Di Đà niệm, mà niệm như vậy mà niệm la, coi như niệm rất là lớn, niệm từ chậm cho tới nhanh, niệm cho tới lúc chúng ta chỉ còn nghe Phật A Di Đà, A Di Đà Phật, nó giống nhau luôn, phải không? Nhưng mà niệm như vậy rồi thì quý vị giỏi nhất quý vị cũng phải ăn cơm. Ăn cơm xong rồi nghỉ tới 2 giờ, họ lại niệm tiếp, đó là từ 2, 3, 4, 5, 6, 4 tiếng nữa. Rồi cái họ nghỉ, rồi ngày mai họ tu như vậy một tuần, rồi cái ngày cuối họ mới làm cái tam thời hệ niệm để mà hồi hướng cho các trong lưng. Thì thầy nói ra để quý vị biết, thầy nói theo cái đường lối của Pháp Sư Ngộ Thông là tu tịnh độ rồi cũng để tạo cái lực, tạo công đức rồi hồi hướng cho chúng sanh. Nhưng chúng ta cái người nào dìm niệm giỏi nhất cũng niệm được 8 tiếng là nhiều thôi, phải không? Niệm quá cái đó là người có tay chân mệt mỏi, mà nhất là các bà cụ không thể nào theo kịp các chú thanh niên. Thầy đã cho thử rồi, mấy bà cụ niệm chừng 1 tiếng là phải quể quải rồi. Thành ra sức khỏe của thanh niên thì có thể niệm được, nhưng mà người lớn không thể áp dụng cái phương pháp đó. Do đó thầy Nguyễn Chiển, bây giờ quý vị niệm như vậy 8 tiếng là giỏi nhất, nhưng mà còn lại là sao? 20 mấy tiếng hoặc là 18 tiếng còn lại thì tâm quý vị vẫn trụ ở cõi Ta Bà. 8 tiếng niệm Phật, gieo nhân ở cõi Cực Lạc, còn lại 10 mấy tiếng là chúng ta gieo, chúng ta niệm chúng sanh, phải không? Xả ra là niệm chồng, niệm con, niệm thương, niệm ghét, niệm phải, niệm quấy. Như vậy là cái xe, cái cây chúng ta vẫn đi về cõi Ta Bà nhiều, thì làm sao mà được vãng sanh đây? Sau này thầy mới phát hiện ra, quý vị cứ niệm Phật theo cái sức của quý vị, đừng có mang mong nhất tâm bất loạn. Nhớ đừng có mong nhất tâm bất loạn, mà chúng ta niệm theo cái khả năng. Tại vì nhất tâm bất loạn là niệm cho cái bậc thượng căn thượng trí, còn chúng ta là cái bậc hạ căn hạ trí. Chúng ta chỉ niệm Phật theo cái lời dạy của Ấn Quang Đại Sư, ha, khi đi đứng khi nằm ngồi niệm Phật hiệu nho nhỏ, ha, rồi đừng thấy lỗi người, hiểu chưa? Khi đi đứng lúc nằm ngồi đều niệm Phật hiệu nho nhỏ, phải coi người ta là Bồ Tát mà mình là phàm phu, phải không? Nếu mà ai làm được như vậy thì quyết định được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, có phải không? Ngài đâu có bắt chúng ta niệm cái tâm bất loạn, mà đi đứng nằm ngồi giữ cho câu Phật hiệu nho nhỏ, đừng mất, niệm thầm thì nó không hao tổn. Như vậy là không được cái tâm bất loạn. Nhưng cái chìa khóa mà bữa nay thầy nói, khi mà chúng ta nằm ở trên giường, bác sĩ báo rằng chỉ còn có bao nhiêu, còn có 1 tháng nữa chết, thì chúng ta nếu có duyên lành sau này quý vị lập một cái phòng trợ niệm vãng sanh. Có thể là trong cái ngôi chùa này chưa đủ duyên, tại đây là cái chùa tu thiền thì quý vị không đủ duyên. Nhưng mà tương lai tôi nghĩ quý vị, những cái người có một cái nhà nào nó rộng rãi, quý vị có thể mở ra đóng góp vào một cái phòng không đòi hỏi nhiều, một cái phòng đòi hỏi chiều dài 25 feet, chiều ngang 25 feet, có cái cửa rộng khoảng chừng 48 inch, để sao khi một cái người trong đó chúng ta không đặt cái gì khác ngoài là 4 bức tường đều là tượng A Di Đà. Chúng ta làm đặt những người nào đã vô cái phòng ICU của bệnh viện chưa? Cái phòng nó rất là nhỏ phải không? Nó có một cái giường tự động mình quay lên quay xuống, thì khi một người mà từ phòng ICU mà bác sĩ đầu hàng thì họ nói, một là nó cho đưa về nhà để chờ chết phải không? Hai là đưa về nursing home để nó lo phải không? Có y tá nó lo. Ba là đưa về nơi cái phòng hộ niệm có tờ di chúc. Thì ba cái trường hợp quý vị đưa, thì từ cái xe cái giường tự động của bệnh viện ambulance nó sẽ đưa về cái phòng đó. Chúng ta phải làm cái phòng làm sao đủ cái access như cửa này nè, để xe ambulance nó đẩy vô. Thì xe ambulance nó sẽ cung cấp cái gì? Lúc đó là máy oxygen cái bệnh viện nó cung cấp hết cho mình, medical, medicare nó trả, hoặc là những cái gì nó trả, insurance nó trả, quý vị hiểu thì nói không? Và nó có cung cấp tả sữa, những cái gì bơm vô, và mỗi ngày y tá nó điều lại, nó theo dõi, nó lo, tại vì cái người này đang tình trạng chờ chết. Thì như vậy nếu quý vị có một sự chuẩn bị, quý vị làm một cái phòng như vậy, cái phòng đó có thể một cái nhà nào phát tâm, không phải là cái chùa, mà làm một cái phòng hộ niệm vãng sanh, thì với cái phước báo của cái người nào làm cái phòng đó, người đó tôi bảo đảm trừ ngũ tội vô gián, giết cha, giết mẹ, giết thánh tăng, giết thầy tổ và phá tăng hòa hợp, hoặc là làm Phật kẻ máu, người đó do cái phước đó phúc chót đều được về Cực Lạc. Tại vì mình gieo cái nhân trợ niệm cho người ta về Cực Lạc, thì cái quả mình về Cực Lạc, quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Do đó quý vị làm được cái điều đó, kiếm một cái nhà nào có cái phòng rộng rãi, biến thành rồi những cái Phật tử nào chúng ta, những người già đã gần đất xa trời, những người mà cần cái sự hộ niệm, năm chung mình biết cái sức niệm Phật, mình không được nhất tâm bất loạn, thì chúng ta đóng góp vô. Bây giờ cái nhà của cô bỏ cái phòng này, cái phòng này trị giá trên thị trường là bây giờ là 25 ngàn. Chúng tôi có như vậy là 100 member của cái hội mà để mà đi về cái phòng trợ niệm vãng sanh, chúng ta đóng vô đó để trả lại cho cái gia chủ đó số tiền đó. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Tôi nói cho quý vị nghe, khi đó quý vị sẽ là sao? Đóng góp vô thì với 100 người mà cái nhà, cái phòng 20.000 đô, quý vị gánh nổi không? Nó nhẹ lắm, phải không? Nó nhẹ xong xuôi rồi chúng ta lập một cái ban hộ niệm. Lập một cái ban hộ niệm thì những người nào vô cái ban đó là những cái người là member của cái phòng trợ niệm vãng sanh. Chúng ta đã từng thấy hội Hoa Sen Đà Nẵng hộ niệm, họ không có sư mà họ vẫn hộ niệm cho Trương Biết thành công, phải không? Thành ra chúng ta đã từng thấy Ngài Quang Mục là tiền thân của Địa Tạng Bồ Tát, có phải Tín Nữ Bà La Môn, Ngài vô chùa Ngài thấy Đức Thanh Tịnh Liên Quang Mục Như Lai, rồi Ngài cũng cầu thiết, Ngài báo từ Đức Thanh Tịnh Liên Quang Mục Như Lai nói, này Tín Nữ kia đừng than khóc nữa, hãy về ngồi chí thành niệm danh hiệu của ta, có phải là pháp môn niệm Phật không? Sau một ngày một đêm thì thần thức mới đi tới cái bờ biển thì thấy địa ngục và cứu được cho mẹ. Thì như vậy là cũng không thấy một ông tỳ kheo, một vị hòa thượng nào cứu, có phải không? Thành ra chúng ta nương theo kinh, chúng ta đời mặt pháp, chúng ta có phước thì chúng ta vị nào trở bằng dùm. À, chúng ta có phước, không kể ra của thầy có rồi, cái vị nào để cho má nhỏ. Có phước thì chúng ta gặp một vị thầy chuyên về pháp môn tịnh độ. Còn chúng ta thiếu duyên thì chúng ta tự, trong những người mà đi tu pháp môn tịnh độ phải tự hỗ trợ cho nhau trong những cái phút cận tử nghiệp, hỗ trợ cho nhau trong cái phút cận tử nghiệp. Do đó thì khi chúng ta 100 member đó rồi, trong đó chúng ta có những con cháu nào sẵn sàng tình nguyện trợ giúp cho mẹ, chở cho mẹ đi hộ niệm, thì trong đó 100 người thì ít nhất á, là cũng có 30 người con làm ca ngày, 30 người con làm ca đêm, và 30 người thì có thể con thất nghiệp, và có những người thì ở nhà giữ con, có người thì ở nhà giữ cháu, có người thì ở nhà nội trợ. Thì khi có một người nằm xuống, người nào kẹt cái ca buổi sáng chia làm 3 thời, phải không? Chúng ta chia làm 4 thời, chỉ làm sao trong cái phòng hộ niệm nó lúc nào cũng có 5-10 người đứng trên giường để mà tụng kinh niệm Phật, để mà hướng dẫn cho cái người đó, là lời an ủi người đó. Nhưng mà có một điểm quan trọng xung quanh là Phật A-di-đà như thế này, khi chúng ta thay tả thì nó sao nó dơ quế. Do đó chúng ta làm một cái rốt rách như là trong bệnh viện, khi mà nó làm việc nó kéo cái rô rô lại, phải không? Cái màn nó kéo xung quanh lại, phải không? Thì khi thay tả như vậy xong, chúng ta liên ấp cho người bệnh xong rồi, chúng ta kéo màn lại dành niệm Phật tiếp. Rồi lúc đó tất cả cái gì phóng sanh, coi cái người sắp chết đó khi họ còn sống, hành nghiệp của họ là hai sắp sanh đi câu cá, thì ngay lúc này nên nói con cháu họ bỏ tiền ra phóng sanh để hóa giải cái nghiệp sát. Coi cái người đó hồi đó là chủ tiệm vàng, coi như bẻ móc, bẻ cân, coi như là gian lận, coi như là làm đủ thứ, thì giờ đây phải kêu họ phóng sanh để mà coi như giải cái nghiệp mà tham lam, bố thí để giải cái nghiệp tham lam. Xem cái người đó cả ngày đi tụng kinh, khóa nào cũng tụng cũng niệm, nhưng mà khi ai hỏi đóng góp một cái tiền gì cúng dường tam bảo thì nói bữa nay tôi quên cho bớt, phải không? Thì cái hạng đó là cái hạng trùng sò, thì họ tu là sao? Huệ rất là nhiều nhưng mà phước không có. Mà con chim chỉ có một cánh có bay được không? Muốn về cực lạc phải có phước và huệ song tu. Do đó ngay lúc này con cháu phải dùng những cái gì mà quý nhất của họ, coi ở trong cái niệm họ đó còn chứa hột sòn 50 ly, 60 ly ha, là cái gì đó coi như tiền mà bỏ ở chỗ này chỗ kia rồi gói về nó họ lấy ra đi trong kinh Địa Tạng, cái gì mà họ quý nhất thì kêu họ bỏ ra để mà bố thí cúng dường, để mà chúng ta hóa giải cái nghiệp mà bổn sẻn của họ, phải không? Chúng ta phải coi họ như vậy, coi cái người đó cả khi sống họ chuyên môn là sao, ai đi nghe thuyết pháp thì họ niệm Phật, nó thôi đừng có đi ở nhà niệm Phật, tức là họ cản trở cái thuyết pháp. Có nhiều người như vậy, thôi niệm Phật đi, đi nghe pháp có gì đâu mà tội lỗi, phải không? Đi nghe ca sĩ hát hoặc là đi nghe những cái chuyện mà tào lao đó thì chúng ta mới là phạm chứ đi nghe pháp. Rồi chúng ta hồi hướng cái công đức, mà công đức nghe pháp này thì được dẫn sanh tịnh độ thì đâu có khác gì đâu. Trong một giờ ngồi niệm Phật thì tâm thanh tịnh, trong một giờ nghe pháp tâm thanh tịnh cũng đều hồi hướng dẫn sanh thì có khác gì đâu. Thành ra cái người này ưa chận cái pháp của người khác, do đó giờ này biết bả là chuyên môn làm cái tội yểm pháp, tức là coi như ngăn cản người ta nghe pháp. Thì bây giờ coi những cái băng dĩa nào mà giảng đúng chánh pháp, giảng về pháp môn tịnh độ, giảng đúng với cái tần số của họ tu thì bỏ tiền ra đi copy in để pháp ra để hóa giải cái nghiệp cảm pháp của người đó. Đừng có bao giờ cái người đó đã dư rồi để làm những cái khác, cái người đó tụng kinh nhiều thì lại họ làm biếm phóng sanh thì phải phóng sanh. Chúng ta phải coi cái người đó làm cái nghiệp gì, chúng ta phải ba lần cho người đó. Trong lúc họ còn sống thì 7 phần công đức họ hưởng trọn 7, để họ qua đời rồi thì 7 phần họ hưởng có 1. Đó là cái căn bản. Cái thứ hai nữa là khi có con cháu nằm ở trong phòng đó, xin lỗi, cha mẹ nằm trong cái phòng mà để trợ niệm giảng sanh chờ chết, thì bây giờ tôi đối quý vị sám hối thế dùng được không? Trong kinh Lương Hoàng Sám, bà Huy Thị là vợ của Vô Lương Võ Đế. Khi mà bà còn khỏe mạnh thì Vô Lương Võ Đế là một ông vua ái mộ đạo Phật. Ông xây bảy, ông xích kho, ông xây 72 cảnh chùa, nuôi hàng triệu tăng ni. Do đó bà thấy là của kho của nhà vua, tức là kho tàng của bà bị hao hụt, bà chuyên môn quyền rủa chư tăng chư ni. Cho nên khi bà chết, bà đọa gặp con mãng xà. Trong kinh Lưu Hoàng Sám có nói, một đêm bà về báo mộng, bà nói nghĩ tình phu thê, trẫm già thiếp, chúng còn mang thân người, trẫm là vợ chồng. Thì bây giờ trẫm đọa vào loài mãng xà, do cái tâm phỉ báng tâm bảo, tâm bỏng sẻn. Thì bây giờ nhờ ngài Châu với ngài Chí Công Hòa Thượng, là cái ông đó thánh tăng thời đời Lương Võ Đế, thì ông mới soạn ra cái quyển là Lương Hoàng Sám, tức là Lương là họ Lương, Hoàng là ông vua, Sám là cái bài sám này soạn cho ông vua Lương Võ Đế, ông đại diện cho hoàng hậu để mà sám hối thế. Có phải quý vị đọc Lương Hoàng Sám rồi không? Sám hối thế không? Nhưng mà ai mà sám hối thế tốt nhất? Thầy Thông Lai sám hối thế không có bằng con của cái người bệnh đó. Có phải là cha mẹ quý vị nằm ở trên đó rồi không thể lại Phật, thì bữa nay cái thân tứ đại của quý vị là trong đó có 50% máu mẹ, 50% máu cha, thì quý vị lại một lại sám hối cha được nửa lại, mẹ được nửa lại, có phải không? Cộng với cái tâm thương cha mẹ, do đó chúng ta phải sám hối ngay. Ngài thường bà mẹ thường nói xấu tam bảo, thường chửi rủa tam ni, thường nói lỗi của người này kia, thì mình phải đại diện sám hối cái khẩu nghiệp cho mẹ. Ngài thường mẹ thường sát sanh, thì mình phải đầu thành đảnh lễ vì mẹ mà sám hối tội sát sanh. Ngài thường mẹ thường tham lam trộm cướp, thì mình phải vì cha vì mẹ mà sám hối cái tội tham lam trộm cướp. Ngài thường cha mẹ thường uống rượu, mình phải sám hối cái tội uống rượu. Đó là cái điều căn bản thầy hướng dẫn. Sám hối rồi sao? Bây giờ cái phần khai thị của cái vị thầy bữa nay quý vị lắng nghe. Quý vị bây giờ tu tà tà lắm, nhưng mà khi quý vị nằm ở trong cái phòng đó để chờ giảng sanh mà quý vị bán thân nhưng mà còn nghe được, thì quý vị lúc đó bảo đảm quý vị niệm Phật rất là chí thành, có phải không? Khi chúng ta đi vượt biên, chúng ta niệm Phật chí thành lắm, phải không? Vì cái chết nó đến bên hông. Khi chúng ta nằm trong cái giường mà chờ chết, phòng ICU, chúng ta niệm Phật chí thành vì cái tử nó đến trên đầu rồi. Do đó thầy cần cho quý vị làm sao mà 10 niệm phút cuối là nhất tâm bất loạn. Tại vì 10 niệm đó không nghĩ chúng sanh, mà cái 10 niệm đó tôi nghĩ về Phật A Di Đà. Quý vị hiểu thầy nói gì không? Bây giờ chúng ta cùng tạo các tội. Ngày hôm nay tôi vô tôi ăn cắp ở siêu thị Qua Mạc một cục pin. Ngày hôm kia cách đây 3 năm tôi ăn cắp ở trong cái chợ mà Mạch Đa Nồ hai cái bánh Đa Nồ. Ngày hôm kia tôi đi vào ở trong xe tôi ăn cắp 4-5 cái máy mà MVT. Nhưng mà khi bữa nay tôi vào trong ngay cái phòng, nghĩa là cái chợ xe hay là cái chùa này, tôi ăn cắp ngay một cái thùng phước xương, thì cái cảnh sát nó xử là nó xử ngay cái tội nặng nhất. Quý vị hiểu thầy nói không? Thành ra cái 10 phút sau cùng là nhất tâm bất loạn. Trong 10 phút sau cùng đó, cái phút mà 10 niệm sau cùng đó, chúng ta trọn vẹn cho Đức Phật A Di Đà. Cái đó quý vị làm được. Quý vị hiểu thầy nói không? 10 phút đó cái cây chúng ta trồng 14 tiếng nghiêng về đâu? Nghiêng về ta bà. 3 tiếng bữa nay vô tu nghiêng về cực lạc, 5 tiếng nghiêng về ta bà, 1 tiếng cực lạc, không cần biết. Nhưng mà cái phút cuối cùng cái cây này nó nghiêng về cực lạc, thì bảo đảm cây này nó ngã xuống, nó sẽ về cực lạc. Đó kêu là đới nghiệp giảm sanh. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Đó là cái cốt tỷ của cái phút cuối cùng. Hả? Quý vị qua vượt biên đó đảo, phải không? Đầu tiên chúng ta tu, tu gì? Chúng ta tu cầu giữ, cầu để mà giảm sanh. Cũng giống như những người thiền nhân là dùng thiền để vượt biển. Rồi chúng ta đến được tới cái đảo Ga Lăng Bi Đông, phải không? Là chúng ta đang đến những ngôi chùa tu đây nè, là chúng ta đến được cái vùng mà tạm dung, chứ chưa có thoát khỏi ta bà. Cái vùng này là đang cho chúng ta học tiếng Anh, học culture, học tiếng Mỹ. Nhưng mà chúng ta bây giờ mỗi ngày sáng thì điền đơn đi Pháp, chiều điền đơn đi Thụy Sĩ, ngày mai điền đơn đi Úc. Nhưng mà cái cuối cùng những chỗ nào mà quý vị có wifi nhất là điền đơn đi Hoa Kỳ, thì bảo đảm cái đơn cuối cùng sẽ đi Hoa Kỳ. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Thành ra chúng ta 10 niệm là cái 10 niệm ở cái cận tử nghiệp. Thành ra chúng ta phải tập luyện. Cách tập luyện thế nào? Khi quý vị ngồi lên bàn Phật, quý vị niệm quý vị không biết, quý vị dùng cái tay để biết. Thí dụ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật 3, Nam Mô A Di Đà Phật 4. Cái sau chuỗi quý vị làm cho thầy đúng 10 sau, không có 18 sau. Làm một sau đúng 10 hộp thôi. Đặc biệt cứ niệm A Di Đà Phật mà niệm tới A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật thứ tư, nghĩ tới không biết ngày mai, không biết con cháu mình nó làm ăn cái nhà nó sắp bị Phật lô, bỏ, niệm lại cho tới khi nào quý vị lọt được 10, thì tức là quý vị quân tập được cái 10 niệm, tập mỗi một ngày làm sao lọt được một lần vào 10 niệm vãng sanh. Cái đó cho quen trở thành cái tập khí, tới giờ chót chúng ta đem áp dụng thì chúng ta được vãng sanh. Cái đó là cái cốt tỷ của 10 niệm vãng sanh. Còn khi quý vị là phàm phu đời mà pháp này, chúng ta khó mà được dứt tâm bất loạn mà để cầu tâm được. Quý vị có hiểu thầy nói không? Thầy đã thử rồi. Thành cái quan trọng là chúng ta mỗi ngày tập như vậy, rồi lần lần cái sau chuỗi chúng ta tăng lên một hộp thành 11. Chúng ta niệm được 11 hộp mà không có một niệm xen vào thì chúng ta xen lên 12 hộp. Niệm tới 12 hộp mà không xen một niệm nào tăng lên 13 hộp. Tăng liên đến tới 18 hộp, tới 21 hộp là bảo đảm mình trừ hao cái lúc mà giảng sanh đó, mình có thể mà mình niệm lọt vô 10 niệm. Cái phút mà gần chết đó. Đó, thành ra đó là những cái mà thầy đã từng hướng dẫn Phật tử dặn niệm, trợ niệm đều thấy có kết quả. Nhưng mà chưa hết.